Ngưng Lộ thấy Thím Trương muốn đi, thân thể cũng muốn đi theo xuống. Cô không muốn cùng anh đơn độc ở chỗ này. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi có nói để cho cô đi rồi sao? Vừa nhìn thấy cô muốn đi cứ như vậy ghét anh sao? Sở Mạnh bất mãn trong lòng kéo cánh tay của cô. Thím Trương nhìn đôi vợ chồng son cười mà rời đi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, anh còn chuyện gì nữa sao? Khuôn mặt nhỏ của Ngưng Lộ lạnh nhạt hỏi. Đối với người ức hiếp mình, Ngưng Lộ làm sao cũng không cười nổi, cho dù giả bộ cũng không được. Diễn đàn Lê Quý Đôn, không có chuyện không thể về xem cô sao? Còn đau không? Sở Mạnh không buông cô ra, nhìn thấy những vết bầm tím kinh người chỗ vai đập vào mắt khiến anh buồn phiền với những hành động thô lỗ của mình. Cô sao lại dễ bị thương như vậy? Ai bảo cô luôn chọc anh giận, làm anh không vui chứ? Diễn đàn Lê Quý Đôn, đầu anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Không hề cưỡng ép nữa sao? Ngưng Lộ không biết tại sao hôm nay mình có gan dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với anh. Nhưng cô chính là không nhịn được, hành vi của anh ta rõ ràng chính là cầm thú, rồi sau đó lại giả bộ làm người tốt. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cô cứ nói đi, vẻ mặt khinh thường ở trên mặt cô cùng giọng nói có chút tự giễu khiến cho tâm trạng Sở Mạnh vốn tốt lại trở nên phiền muộn, cô nhất định muốn chọc giận anh đúng không? Tất nhiên là không rồi, vậy còn có cái gì đáng nói? Ngưng Lộ muốn dùng sức tránh ra thế nhưng anh lại không buông. Thật là đau, bởi vì dùng sức vạt áo bị kéo xuống, từ trên cao nhìn xuống anh nhìn thấy hai quả phấn phấn tròn no đủ còn mang theo một ít vết bầm. Chỉ là nhìn như vậy mà thôi người anh lại bắt đầu dâng lên. Mẹ kiếp, Sở Mạnh thật sự cảm giác mình giống cầm thú. Gocchuyenaudio.com, thật, diễn đàn Lê Quý Đôn, đi thay quần áo, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc có thể cầm thú, bọn họ phải ra ngoài liền. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sao lại phải thay quần áo? Ngưng Lộ theo hướng ánh mắt nóng rực của anh nhìn xuống, nha tay chân luống cuống kéo lại quần áo, khuôn mặt nhỏ thoáng chốc cũng hồng lên. Sau này xem ra phải mặc áo cao cổ mới được, đặc biệt là lúc ở cùng anh ta. Bởi vì chúng ta phải đến sân bay, Sở Mạnh rốt cuộc có lòng tốt buông cô ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sân bay, Ngưng Lộ cứng đờ, đi sân bay làm gì? Chuyến bay của Sở Khương là buổi chiều, nhưng còn cô? Nghĩ đến đây khuôn mặt đỏ thắm của Ngưng Lộ trở nên trắng xanh. Sao anh ta có thể như vậy? Cô cùng anh ta đi tiễn Sở Khương, sẽ là cảnh như thế nào chứ? Cô không muốn đi, không muốn. Diễn đàn Lê Quý Đôn, sao, không muốn đi tiễn bạn trai cũ của cô sao? Sở Mạnh nói xong không chút để ý, thật ra thì lời vừa nói ra khỏi miệng thì anh đã tức giận. Cô không muốn đi đối mặt như vậy sao? Anh càng muốn cô đi, làm cho bọn họ từ nay từ bỏ hy vọng luôn. Tôi không đi, không đi. Hốc mắt Ngưng Lộ đã ngấn lệ. Tại sao lại muốn ép cô làm những chuyện cô không muốn? Hơn nữa lại là chuyện cực kỳ khó chịu cô không muốn đối mặt nhất. Diễn đàn Lê Quý Đôn, cô không đi tôi sẽ lập tức ở chỗ này muốn cô. Âm thanh trên đỉnh đầu gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Diễn đàn Lê Quý Đôn, anh hai hàng nước mắt theo hai gò má bóng loáng như những viên ngọc rơi xuống. Xem ra cô muốn cùng tôi ở nhà làm, không bằng bây giờ bắt đầu đi. Tên đàn ông khốn kiếp kia thế nhưng đã kéo khóa kéo phía sau váy của cô rồi. Diễn đàn Lê Quý Đôn, tôi đi, Ngưng Lộ dùng hết hơi sức toàn thân đẩy anh ta ra chạy thẳng lên lầu. Thím Trương từ trong phòng đi ra thấy thiếu phu nhân mặt đầy nước mắt uất ức chạy lên lầu, mà thiếu gia đứng ở chỗ đó hình như là đang cười. Là cười sao, thím Trương cho là mình hoa mắt, cách Trương.